Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1064, đặc thù kiến trúc. Góc truyện audio.com. Thế giới phế tích kéo dài đến cuối tầm mắt. Cuồng phong gào thét mà qua quái dị tiếng vang chưa bao giờ dừng. Màu vỏ quýt vô nguyên ánh sáng chiếu sáng trong không gian. Ngả Lâm Na chờ khách hàng đã bắt đầu tìm kiếm cái này đặc thù. Di tích. Nơi này nhìn qua giống như có lẽ đã bị bỏ hoang tốt thời gian dài đây. Ngả Lâm Na thân thủ chạm đến phía dưới bên cạnh nhìn qua cùng loại một loại nào đó công cụ giao thông. Nhưng bây giờ tại thời gian trôi qua cùng phong trần cọ rửa phía dưới chỉ còn lại quái dị hệ thống vật thể. Nương theo lấy, xoạt, tiếng vang liền toàn bộ biến thành đầy đất bã vụn. Một trận màu vàng đất gió đúng lúc thổi qua. Nhan sắc chiều sâu nhất thời nhiều mấy cái dấu cộng. Văn Thiên Cơ đám người thượng cổ di tích thăm dò kế hoạch tại mấy phút đồng hồ trước đã thương nghị hoàn tất. Nói ngắn gọn chính là mọi người các chơi các. Cái này di tích tuy nhiên nhìn qua rất kỳ quái nhưng là cũng không có nguy hiểm gì dáng vẻ. Đang xem lấy trực tiếp Lạc Xuyên cảm giác kế hoạch tên có lẽ phải gọi. Văn Minh phế tích tham quan xem. Càng là thích hợp điểm. Nói ngắn gọn, tại một đám ăn dưa quần chúng vây xem bên trong, Ngả Lâm Na trực tiếp không có nhận đến ảnh hưởng gì. Cùng đồng hành những cái kia hải yêu cũng thỉnh thoảng truyền đến từng trận kinh hô. Cái này cũng không phải bởi vì phát hiện cái gì thần kỳ đồ vật. Phế tích bên trong đại bộ phận vật thể đều ở vào vi diệu trạng thái thăng bằng. Bị ngoại lực tác dụng trên cơ bản đều lại biến thành cặn bã. Tựa như là vừa mới Ngả Lâm Na đụng vào vật thể. Bất quá so ra mà nói. Dưới loại tình huống này vẫn như cũ có thể duy trì tự thân hình thái đồ vật. Vốn là rất không bình thường. Ngay tại ăn dưa xem kịch. Nhìn trực tiếp Lạc Xuyên ngáp một cái. Tuy nhiên trực tiếp nội dung rất có ý tứ. Mà lại văn minh di tích cũng rất hùng vĩ. Nhưng luôn có loại nhàm chán cảm giác. Không nhìn thấy có cái gì cảm thấy hứng thú đồ vật. Bất quá những khách cũ kia ngược lại là nhìn say sưa ngon lành. Tại trực tiếp sách cái nhìn của mình. Ngả Lâm Na chú ý tới sau cũng đều đơn giản tiến hành nếm thử. Phế tích liên miên bất tận. Trên mặt đất kiến trúc phần lớn chỉ còn lại có hệ thống. Đều là điều hưu rách nát tràng cảnh. Chờ một chút. Mặt đất. Tại Thiên Lan Đại Lục. Các cái thế lực bình thường cũng đều sẽ đem trọng yếu đồ vật tồn trữ dưới đất. Sau đó dùng các loại có mạnh mẽ trận pháp cùng bình chướng bảo vệ. Ở điểm này, nhân loại ngược lại là cùng tuyệt đại đa số sinh vật tồn tại kinh người tương tự tính. Lạc Xuyên nghĩ đến điểm ấy. Văn Thiên Cơ bọn người đương nhiên sẽ không cân nhắc không đến. Quảng cáo, trải qua lúc đầu tìm kiếm về sau. Bọn hắn cũng đều phát hiện trên mặt đất chỉ để lại không có cái gì giá quá cao đáng giá phế tích. Bao quát cơ vô hối ở bên trong một số người lần nữa hội tụ. Bọn họ là thật muốn tại trong di tích tìm cơ duyên. Đến Vu Chính tại trực tiếp Ngả Lâm Na. Biến mất trong tầm mắt hải tộc cùng yêu thú hoàng tộc. Bọn họ cần phải chỉ là vì thỏa mãn hiếu kỳ. Trên mặt đất kiến trúc trên cơ bản đều đã bị phá hư đến không sai biệt lắm. Cơ vô hối thở dài một tiếng. Phần lớn chỉ còn lại có giá đỡ. Mà lại đều là cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy kim loại vật chất. Trước kia bị triệt hồi linh lực bình chướng xuất hiện lần nữa. Mỗi người đều bao phủ đang phát tán ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt linh lực bình chướng bên trong. Cái này cũng không phải bởi vì trong di tích có cái gì sẽ sinh ra nguy hại nguyên tố. Chủ yếu là không khí chất lượng quá kém. Đầy trời cho bụi a. Chỉ là hô hấp liền có thể cảm thấy miệng đầy đất mùi tanh. Không khí ô nhiễm đã nghiêm trọng đến tăng mạnh trình độ. Sau đó linh lực bình chướng liền bắt đầu gánh vác lên không khí loại bỏ khí chức năng. Bình thường mà nói. Lòng đất mới là di tích bảo tồn hoàn hảo nhất khu vực. Văn Thiên Cơ đem ánh mắt chuyển hướng nơi xa. Dựa theo kinh nghiệm để phán đoán. Khu vực trung tâm là cửa vào xác suất cực lớn. Cuối tầm mắt, trong mơ hồ lờ mờ có thể nhìn đến tựa hồ nối liền trời đất to lớn kiến trúc. Tựa hồ bị một loại nào đó lực lượng kinh khủng chặn ngang cắt đứt. Tựa như là ngược lại nằm trên đất cự nhân. Thông qua đã tàn phá không chịu nổi con đường đi hướng để phán đoán. Cái kia cái to lớn kiến trúc muốn đến hẳn là cái này di tích trung tâm. Đương nhiên, cũng có khả năng di tích phạm vi vượt quá tưởng tượng. Trung tâm chỉ là đối với phiến khu vực này mà nói. Bất quá bất kể như thế nào, có cần phải tiến đến tìm kiếm một chút. À, chỗ đó giống như có cái thật là lớn kiến trúc. Chúng ta có lẽ có thể đi nhìn xem. Ngả Lâm Na chú ý tới nơi xa cái kia có thể xưng kỳ quan to lớn kiến trúc. Sau đó dùng hải yêu đặc hữu phương thức triệu tập những cái kia không biết chạy đến cái gì địa phương đồng bản. Lại nói, đây coi như là phát hiện trong di tích phó bản A, Lạc Xuyên nhấp một hớp Coca-Cola. Cuối cùng tới hào hứng. Đương nhiên, đi là không thể nào đi qua. Khoảng cách xa mà lại hoàn cảnh không tốt. Nào có tại khởi nguyên thương thành đợi dễ chịu. Có điều rất rõ ràng. Trong tiệm khách hàng cũng không biết Lạc Xuyên ý nghĩ. Lão bản, cái kia di tích nhìn qua tựa hồ rất có ý tứ dáng vẻ. Người không đi qua nhìn một chút. Trước quầy bộ ly ca mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ biểu lộ. Không đi, Lạc Xuyên lắc đầu. Vì cái gì? Bộ ly ca có chút không hiểu. Lão bản ngươi hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú a, tại trong ấn tượng của hắn. Lạc Xuyên tựa hồ rất ưa thích loại này ngoài người ta dự liệu sự tình. Tựa như trước đây không lâu Nguyệt Linh tại Cửu Diệu Sơn Mạch bên trong đưa tới trận kia nổ tung. Hắn còn cố ý đi qua nhìn qua không có gì mới lạ đồ vật. Lạc Xuyên ngắn gọn nói một câu, còn có cái nguyên nhân trọng yếu. Vừa mới hắn đã cùng An Vi Nhã nói qua không có hứng thú gì. Muốn là hiện tại liền đi qua mà nói có chút lật lọng cảm giác. Cái này, tốt à, bộ ly ca không cách nào phản bác, chỉ có thể rời đi. Quảng cáo, nhìn lấy bóng lưng của hắn, Lạc Xuyên bỗng nhiên nghĩ đến Nguyệt Linh. Đoạn thời gian trước phô bày ma sửa đổi phần vũ khí hạng nặng sau liền không có động tĩnh quá lớn. Lần này trong di tích văn minh hẳn là sẽ cho nàng mang đến chút linh cảm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là trong di tích xác thực tồn tại tin tức có giá trị. Trong di tích không gian bày biện ra đặc thù vững chắc trạng thái. Liền xem như tôn giả đỉnh phong đều không thể tạo thành phá hư. Chính vì vậy, mọi người đi đường phương thức thì biến thành phi hành. Bất quá tốc độ cũng không tính quá chậm. Rất nhanh liền đi tới chỗ cần đến. To lớn kiến trúc phụ cận. Tới gần về sau, càng có thể cảm nhận được nó hùng vĩ. Như là sừng sững như thế sơn mạch. Liếc một chút nhìn không thấy cuối cùng. Sặc sỡ bức tường lên đầy là tang thương dấu vết. Vết rách to lớn như bắt mắt vết sẹo giống như tứ tán phân bố. Dù vậy, nó vẫn như cũ được cho trong di tích bảo tồn hoàn hảo nhất kiến trúc. Làm lòng người sinh kính sợ. Chúng ta căn bản là không có cách kiến tạo kiến trúc như vậy. Cơ vô hối ngước đầu nhìn lên. Trong lời nói tràn đầy cảm khái. Huy hoàng như vậy văn minh. Vì cái gì biến thành như bây giờ. Nếu không phải lấy di tích phương thức xuất hiện. Chỉ sợ chỉ có yên lặng biến mất xuống tràng. Nhân hỏa. Hoặc là thiên tai. Văn thiên cơ thở dài. Hy vọng bọn họ văn minh kéo dài đi xuống. Bằng không những thứ này phế tích cũng là duy nhất vật lưu lại. Giờ khác này, cho dù những ngày kia tính hoạt bát hải yêu cũng không lại đàm tiếu. Đối mặt với một cái khác có cực lớn khả năng đã vẫn diệt văn minh di tích. Tất cả khách hàng nội tâm đều không thể tránh khỏi sinh ra một chút than thở. Cách chương.